BSTT thú vị. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Đường xuống lầu vẫn bình thường. Lúc ở trong tiểu khu cũng bình thường. Ra cửa, lên xe cũng vẫn bình thường. Nhưng xe vừa qua cổng, cô như vừa bị cái gì kích thích. Cả người ra sức vung tay đá chân. Điên khùng đấu võ với tay lái. Không gian kín trong xe không đủ cho cô phát tiết. Nhỏ tiếng hét lên, tựa vào tay lái mà hít thở. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Hôn đích thị là hôn. Nhưng Khương Nghi Dạng chỉ chạm nhẹ vào môi cô. Là Giang Đường thần kinh đuổi theo môi nàng. Khương Nghi Dạng lui về phía sau. Cô lại đuổi theo. Khương Nghi Dạng trực tiếp né tránh. Nàng nghiêng đầu dựa vào vai Giang Đường. Tay giữ đầu Giang Đường lại. Đúng vậy, Giang Đường bị cự tuyệt. Nhưng lại không hoàn toàn bị cự tuyệt. Giang Đường nắm chặt vào tay lái cố gắng thả lỏng bản thân. Nghĩ tới hình ảnh Khương Nghi Dạng không cho cô hôn mà toàn thân nóng lên. Nhịp tim hung hăng đập thình thịch càng làm cô ngượng ngùng. Hơn nữa ánh mắt cuối cùng Khương Nghi Dạng nhìn cô. Phảng phất như đang hỏi. Cậu không phải thẳng nữ sao? Không phải nghi ngờ. Khương Nghi Dạng là đang cố tình trêu chọc. Giang Đường nhịn không được hét lớn lên. Thái độ của Khương Nghi Dạng. Chính là muốn bức Giang Đường xé mở nội tâm chính mình. Buộc cô phải thừa nhận bản thân mình. Đoạn đường này không hiểu sao lại có nhiều đèn đỏ đến vậy. Làm cho Giang Đường một đường đi đều thất thần. Dừng một cái đèn đỏ là hình ảnh cô hôn Khương Nghi Dạng. Cái đèn đỏ tiếp theo là hình ảnh Khương Nghi Dạng lùi về phía sau. Lại cái tiếp theo là hình ảnh Khương Nghi Dạng nghiêng đầu né tránh. 2, 1, Giang Đường thua rồi. Tối nay làm gì mà đèn đỏ nhiều vậy chứ? Trên di động, lại là Nhiễm Nhiễm hỏi Giang Đường đến đâu rồi? Giang Đường bực bội ném định vị qua cho cô ấy. Này, nếu không phải Giang Đường biết tối nay chỉ là buổi tụ tập bình thường. Mà Nhiễm Nhiễm thúc giục như vậy. Giang Đường còn tưởng mình là chủ buổi tụ tập hôm nay. Bất quá đến khi Giang Đường đẩy cửa tiến vào. Cô vẫn có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ lại có nhiều người đến vậy. Cũng may là có kha khá những gương mặt quen thuộc. Giang Đường hướng mọi người cười cười. Liền đi tới chỗ Trương Hân. Trương Hân có chừa chỗ cho cô. Sau khi ngồi xuống thì nghe Nhiễm Nhiễm vui vẻ nói. Chào cưng. Sau đó cô nghe Trương Hân nói. Tớ còn cho rằng tối nay cậu sẽ không tới. Nhiễm Nhiễm hắc hắc cười. Hướng Trương Hân nói. Đưa tiền đây. Giang Đường lập tức hiểu. Đánh cược bao nhiêu? Nhiễm Nhiễm đắc ý, 50. Trách không được thúc giục như vậy. Trương Hân sầu não lắc đầu mở WeChat phát tiền cho Nhiễm Nhiễm. Cũng oán giận nói với cô. Tôi còn cho rằng các cậu tiểu biệt thắng tân hôn chứ. Giang Đường bắt đầu nói bừa. Ai nói chúng tới gặp nhau? Trương Hân nghi hoặc, cô ấy vội vàng đi không phải để gặp cậu sao? Giang Đường, xác thật là tới gặp tớ. Trương Hân. Vậy sao cậu lại đến đây? Giang Đường, còn không phải cậu ấy muốn viết cái báo cáo gì đó sao? Trương Hân muốn nói lại thôi. Cũng đúng, Nhiễm Nhiễm ở một bên mơ mơ màng màng lắng nghe. Chờ hai người nói xong thì thò đầu vào hóng chuyện. Gì a, nói ai á? Trương Hân thấy Nhiễm Nhiễm như vậy. Lập tức hào hứng lên. Giả vờ hừ một tiếng. Nhìn Nhiễm Nhiễm với biểu tình tràn đầy ý. Cậu không hiểu được đâu. Và, tớ không nói cho cậu đâu, lêu lêu. Vì mất 50 tệ mà muốn khiêu khích. Quyết đem vinh quang trở về. Nhiễm Nhiễm cắt ngang. Không nói thì không nói. Hàng ghế bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hát. Mọi người bị hấp dẫn nhìn qua. Vừa lúc một vài ánh đèn chiếu qua. Giang Đường mới để ý rằng bà chủ hợp ý cũng có ở đây. Cô còn nghe nói cô ấy đã ra nước ngoài lãnh chứng với bạn gái nhỏ. Lúc này các mọi người tụ lại ngồi thành từng nhóm. Nhóm nói chuyện phiếm, nhóm đánh bài, nhóm uống rượu. Loại tụ tập chính là như vậy. Nhiều người cũng không hơn gì ít người. Toàn tụ 5 tụ 3 lại nói chuyện riêng. Cho nên tối nay là cái gì? Có dịp gì đặc biệt à? Nhiễm Nhiễm thắc mắc hỏi. Ủa, tới chưa nói cho cậu sao? Giang Đường, cậu nói gì? Nhiễm Nhiễm nói, hôm nay là sinh nhật Nhiễm Nhiễm a. Giang Đường, a, sao ngày nào cũng có người sinh nhật hay vậy? Giang Đường đảo mắt nhìn quanh một vòng. Quân Quân đâu? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Người đẩy cửa tiến vào kia. Còn không phải Thọ Tinh hôm nay sao? Nhiễm Nhiễm, mới đi ra ngoài mua đồ. Giang Đường âu một tiếng. Liền chạm ánh mắt với Quân Quân. Sau đó thấy Quân Quân đi về phía cô. Cái này Giang Đường có thể lý giải. Mối quan hệ của Quân Quân tương đối rộng. Sinh nhật mời nhiều người như vậy. Không có gì là lạ. Thậm chí không cần người quen biết thân thiết cô ấy cũng có thể mời vào. Cô ấy là người thích náo nhiệt. Rượu, tới trước mặt, Quân Quân liền hỏi Giang Đường. Giang Đường vừa chuẩn bị uống cùng Thọ Tinh một ngụm. Trương Hân mở miệng nói trước. Gần đây cậu ấy không thể uống rượu đâu. Quân Quân hỏi, làm sao vậy? Thân thể không tốt sao? Trương Hân cười cười, có người quản ấy mà. Giang Đường liếc mắt nhìn Trương Hân. Trong lòng nghĩ lát nữa còn muốn gặp Khương Nghi Dạng. Xem như tán thành gật gật đầu. Phải lái xe, cô lại nói. Sinh nhật vui vẻ à, Quân Quân cười đáp lại. Cảm ơn, Quân Quân nói xong liền rời đi. Giang Đường thì không cảm thấy gì lạ. Nhưng Trương Hân đột nhiên câu lấy tay Giang Đường nói. Cậu nói thử xem Quân Quân còn thích cậu không? Giang Đường nghi hoặc, cậu ấy không phải có bạn gái sao? Trương Hân cũng nghi hoặc, cậu ấy không phải đã chia tay sao? Giang Đường lắc đầu, tớ không biết à, Trương Hân. Cho nên cậu cũng không trả lời vấn đề của tớ. Giang Đường, ai nói cậu ấy thích tớ? Trương Hân cười, là chưa nói, nhưng ai mà không nhìn ra chứ? Giang Đường, chưa nói chính là không có. Ok thì chưa nói. Trương Hân cười cười chọc chọc vai Giang Đường. Cậu không cần tuyệt tình với người ta quá à, Giang Đường. Dây dưa thì được gì? Nói xong lời này, Giang Đường lập tức nghĩ tới Khương Nghi Dạng. Cô chợt cảm thấy giống như mình đang tiêu chuẩn kép. Nhưng Khương Nghi Dạng chính là Khương Nghi Dạng à, Trương Hân kế bên đột nhiên cười ha ha. Ai ra cậu nói xem. Nếu như bị Khương lão sư bắt quả tang buổi tối cậu bỏ về để đi dự sinh nhật Quân Quân thì sao? Cô ấy chậc chậc lưỡi. Không đúng, Khương lão sư chắc không quen biết Quân Quân. Trương Hân lại la lên một tiếng. Quên đi, bị Trương Hân nhắc tới điểm này. Giang Đường liền cảm thấy lấn cấn. Chuyện bách hợp, tuy rằng cô rất trong sạch. Nhưng việc này về sau nếu để Khương Nghi Dạng biết. Hoặc tệ hơn là biết được từ miệng người khác. Khẳng định sẽ lớn chuyện. Cho nên mấy phút kế tiếp, Giang Đường rối rắm nắm chặt di động. Đấu tranh không biết có nên nói cho Khương Nghi Dạng hay không. Nếu như nói, cứ như vậy đột nhiên nói chuyện này thì hơi kỳ quái. Nhưng nếu không nói, lỡ sau này có nảy sinh mâu thuẫn thì cô gánh không nổi. Suy nghĩ một lúc lâu, cửa phòng phía xa mở ra. Người phục vụ đẩy bánh kem vào. Mọi người sôi nổi đứng lên, ăn ý cùng nhau, vô, tiếng vỗ tay vang lên, từ cửa tiến vào là bánh kem, theo phía sau còn có trái cây cùng đồ uống và rượu. Một cái rồi tiếp một cái được người phục vụ đẩy vào. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, bất quá cái thứ tư theo sau người phục vụ, không phải là người phục vụ, người nọ từ cửa ngoặt sang một bên. Vì cao hơn người phục vụ nửa cái đầu nên đặc biệt gây chú ý, cơ hồ là đột nhiên xuất hiện. Hai tay đang vỗ của Giang Đường nháy mắt khựng lại. Cô nghe được tiếng người bên phải hô lên. Nghi Dạng, em tới rồi. Giang Đường nửa phút trước trong đầu còn đang suy nghĩ kịch bản sau bữa tiệc này. Nhưng hiện tại người trong kịch bản của cô đột nhiên xuất hiện. Cô thật sự choáng váng. Ôi chao, là Khương lão sư à. Trương Hân đầy trêu chọc ghé gần tai Giang Đường nói. Nhiễm Nhiễm cũng dựa lại gần. Ôi, này không phải đại mỹ nữ chúng ta gặp lần trước sao? Cái gì lão sư ấy? Đúng vậy, đều đúng, cậu cũng đúng. Chỉ có Giang Đường không đúng. Bộ phận hậu kỳ đã tắt hết đèn. Không còn một luồn ánh sáng lọt vào bên trong quán. Duy chỉ còn ánh nến cắm trên chiếc bánh kem kia. Khương Nghi Dạng không phải vai chính, cho nên nàng thực nhẹ lướt qua. Vào cửa không liếc mắt nhìn mà đi thẳng qua chỗ bà chủ hợp ý, Giang Đường không nhịn được liếm liếm môi. Giờ phút này đầu óc thắt lại, dường như nghĩ không ra được chuyện gì đang xảy ra. Khương lão sư làm sao cũng tới rồi. Trương Hân như xem được kịch hay vui vẻ nói. Hai người có ý tứ gì à, một trước một sau nha. Giang Đường cũng muốn hỏi câu đó. Mọi người bắt đầu sướng hát chúc mừng sinh nhật. Giang Đường nhân cơ hội nhắn tin cho Khương Nghi Dạng. Sao cậu lại tới đây? Báo cáo viết xong rồi. Gửi xong liền quay đầu nhìn Khương Nghi Dạng. Nhưng Khương Nghi Dạng không có nhìn cô. Cũng không hát, cũng không xem di động. Chỉ hai tay đút túi ngồi dựa vào sofa. Kế tiếp là thủ tục sinh nhật. Đội mũ cho Thọ Tinh. Thọ Tinh ước nguyện. Thổi nến. Cắt bánh kem. Bất quá khi phần bánh kem trên tay Quân Quân đến chỗ Giang Đường. Chung quanh rõ ràng xôn xao không nhỏ. Giang Đường lập tức đưa mắt nhìn Khương Nghi Dạng. Lại thấy Khương Nghi Dạng cúi đầu nhìn di động. Giang Đường nói cảm ơn với Quân Quân. Không nghĩ tới Nhiễm Nhiễm bên cạnh đột nhiên hỏi. Sao lại không mang bạn gái đến đây à? Quân Quân cười cười. Tớ cô đơn cũng lâu rồi. Nhiễm Nhiễm a một tiếng. Không thể nói là Giang Đường có tật giật mình. Kỳ thật Giang Đường cũng muốn sống quang minh lỗi lạc. Nhưng khi Nhiễm Nhiễm hỏi như vậy, Giang Đường lại phải nhìn Khương Nghi Dạng thêm một lần. Khương Nghi Dạng không nhìn di động. Giờ đây nàng đang nói chuyện phiếm với bà chủ hợp ý. Cùng lúc đó, di động trong túi của Giang Đường rung lên. Cô theo bản năng cảm thấy đây là tin nhắn của Khương Nghi Dạng. Quả nhiên lấy ra xem đúng là như vậy. Dạng Dạng nói, tôi không thể tới sao? Dạng Dạng lại nói, tới đây xem cậu hát chúc mừng sinh nhật cho người ta như thế nào? Giang Đường chợt thấy lạnh gáy, không tự chủ được nuốt nước bọt, thậm chí còn muốn mắng cái miệng quạ đen của Trương Hân. Dù chỉ là tin nhắn, sát thương không bằng lúc nàng nói chuyện không mặn không nhạt. Nhưng vẫn là đem tâm Giang Đường đá qua đá lại rối loạn tùng phèo. Cô phải nhanh chân chạy đi bác bỏ tin đồn quỷ quái này. Nếu Khương Nghi Dạng có thể nghe từ Quân Quân thì không lo. Nhưng nếu nàng nghe được từ miệng người khác Giang Đường liền không thể tưởng tượng được chuyện gì có thể xảy ra. Cho nên vài phút kế tiếp, Giang Đường giúp người vào sofa. Cúi đầu điên cuồng đánh chữ. Nói rằng Quân Quân là bạn của Huyên Huyên. Bạn của bạn nên cô cũng có quen biết. Sau đó Quân Quân có bạn gái. Bọn họ liền không liên lạc nữa. Nghe nói Quân Quân vẫn luôn ở nơi khác. Gần đây không biết có nguyên nhân gì lại trở về. Giang Đường gửi xong tin nhắn, liền quay sang nhìn Khương Nghi Dạng. Những gì có thể giải thích cô đều giải thích cặn kẽ. Khương Nghi Dạng bên kia chỉ liếc nhìn tin nhắn. Cái gì cũng không làm mà thu hồi di động. Nay không phải là Tu La Tràng. Trong truyền thuyết sao a? Miệng quạ đen bên cạnh oa một tiếng. Tu La Tràng, là khi mối quan hệ trở nên phức tạp và có nguy cơ tan vỡ. Giang Đường, tu cái đầu cậu. Trương Hân cười, xác thật còn chưa đủ tu. Chấm, cô ấy nói, nếu lát nữa Quân Quân thổ lộ với cậu thì. Giang Đường cấp cho Trương Hân một ánh mắt coi thường. Trương Hân bật cười, kia cậu ấy cũng thật là cha a. Giang Đường không thèm để ý tới Trương Hân. Đến lúc ăn bánh kem. Mọi người chậm rãi ăn uống. Tuy rằng Giang Đường cũng cúi đầu ăn, nhưng hai tay trước sau đều đặt trên người Khương Nghi Dạng. Đương nhiên bên kia có người biết Khương Nghi Dạng. Đột nhiên a một tiếng. Tuần trước còn có người nhắn tôi hỏi thăm cậu đấy tiểu tỷ tỷ. Khương Nghi Dạng, phải không? Khương Nghi Dạng hỏi, ai hỏi thăm tôi? Người nọ cười cười, không biết a, chỉ hỏi tôi có quen cậu hay không? Giang Đường sắn một muỗng đầy kem. Bất quá còn chưa bỏ vào miệng, di động cô lại rung lên. Khương Nghi Dạng rốt cuộc cũng đại phát từ bi gửi tin nhắn tới. Ăn bánh kem ít thôi. Giang Đường lập tức đem kem bỏ trở về. Hảo hảo đặt lên bàn. Lại đặc biệt đẩy xa hơn cho người nào đó thấy. Giang Đường, được. Lúc này, Giang Đường nghe được tiếng cười của bà chủ truyền đến. Là mang theo điểm cười nhạo cùng trêu chọc. Cô ấy nói, em không thể a Khương Nghi Dạng. Giang Đường thất thần, căn bản không biết hiện tại nên làm gì. Mọi người ăn xong liền nói muốn chơi trò chơi. Loại mà có thể để nhiều người chơi cùng nhau. Vừa mới ăn xong bánh kem của Thọ Tinh. Hiện tại đi ngay không tốt lắm. Giang Đường đành quay sang nhìn Khương Nghi Dạng. Bà chủ vẫn còn nói chuyện với nàng. Nhìn Khương Nghi Dạng cũng không chán. cô liền quyết định ngồi thêm chút nữa. Trò chơi kế tiếp là trò tôi đã từng, gần đây trò này thực sự phổ biến. Ít người chơi được, nhiều người chơi càng vui. Đơn giản mà nói chính là một người sẽ có 10 ngón tay tương đương 10 cơ hội. Người đầu tiên đứng lên sẽ nói ra một việc đã xảy ra với họ. Nếu chuyện này chưa từng xảy ra với bạn, bạn phải hạ một ngón tay xuống. Cho đến khi 10 ngón đều hạ xuống, bạn sẽ là người thua cuộc. Chắc là không ai không biết quy tắc trò chơi này đi. Quân Quân ngồi ở ghế đơn phía trước hỏi. Không ai trả lời. Xem như không có a, tớ bắt đầu trước đây. Quân Quân cười cười. Tớ và mẹ cùng nhau khiêu vũ ở quảng trường. Một mảnh than ngắn thở dài. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới mới câu mở đầu đã như vậy. Toàn quân bị diệt, được Quân Quân làm mẫu. Phía dưới đều dựa theo mấy kiểu chủ đề này mà chơi. Cái gì mà, tôi đã từng nuốt nắm tay mình. Tôi đã từng tự chét bùn hồ lên mặt mình khi nhập ngũ. Tôi từng mặc quần áo cương thi đi nghĩa địa vào buổi tối. Tôi từng uống nước giếng tôi tự đào. Này tổng cộng là có thể diệt được kha khá. Cũng may không phải ai cũng chơi ác như vậy. Có mấy câu như, trượt tuyết, ăn rau diếp cá, ăn côn trùng, linh tinh, cũng vớt phát được vài người. Lại thêm mấy cái, liền đến lượt bạn gái bà chủ. Mà giờ đây bên dưới có vài người chỉ còn một hai ngón tay. Cơ hội thắng cũng không nhiều lắm. Ở đây hầu hết mọi người đều thấy được màn cầu hôn lúc trước. Bạn gái ôn nhu hào phóng mọi người đều biết. Lúc cô ấy đứng lên mọi người đều thực mong chờ nhìn cô ấy. Cũng tin tưởng cô ấy sẽ không nói thứ kỳ quái gì. Cô ấy nhìn chính mình cũng chỉ còn ba ngón. Trước liếc mắt nhìn bạn gái mình. Tiếp theo quét chung quanh một vòng tựa hồ đang xác nhận cái gì đó. Cô ấy nói. Nụ hôn đầu tiên của tôi chính là ở trước cửa nhà người nào đó. Giọng nói vừa vang lên. Một tiếng, định mệnh, từ bên cạnh truyền tới. Lập tức có người nói tiếp. Các người ân ái chưa đủ sao? Còn có loại sự tình này. Hai, lại có người nói. Lâm hiểu cô có bạn gái liền tính. Còn tới hãm hại bọn tôi sao a? Lại có người nói. Buổi tối liền cho hai người ân ân ái ái. Sao có thể chơi như vậy chứ? Lại có người nói, nếu người này phải còn người kia không phải, kia chẳng phải là xấu hổ đến chết sao? Lâm Hiểu cười rộ lên, làm nhanh lên, ai mà không có nụ hôn đầu ở trước cửa nhà thì hạ ngón tay xuống đi. Dù sao tôi cũng không phải hạ nha. Xung quanh thở dài thườn thượt, người khác như nào Giang Đường mặc kệ, Giang Đường chỉ lo mỗi Khương Nghi Dãng. Còn có câu người này phải còn người kia không phải. Tuy rằng cách khá xa, nhưng Giang Đường đều nhớ rõ những lần Khương Nghi Dạng phải hạ ngón tay. Trước vấn đề này, cô xác định rằng Khương Nghi Dạng còn thừa 4 ngón tay. Giang Đường đột nhiên khẩn trương. Người càng muốn hãm mình vào sofa sâu hơn. Không dám nhìn về phía bên kia. Đêm nay cô có xấu hổ đến chết không? Lập tức có thể biết ngay. Cậu làm sao vẫn còn hai ngón tay? Trương Hân gập một ngón xuống quay sang hỏi Giang Đường. Cậu dành nụ hôn đầu cho ai à? Trương Hân nói không lớn lắm. Nhưng do xung quanh quá yên tĩnh. Tò mò cùng hiếu kỳ. Mọi người liền quay đầu nhìn Giang Đường. Không ngoài ý muốn. Giang Đường hai tay đỏ bừng. Làm gì? Ôi chao! Khương Nghi Dạng. Em như thế nào cũng không gập ngón tay vậy à? Bà chủ bên kia cũng nói to. Bất quá lời cô ấy nói là cố ý. Mọi người vẫn còn tò mò. Liền đem đầu quay sang nhìn nàng. Không cần nhìn. Giang Đường biết mình không phải chết rồi. Tiếng oa oa sung sướng phát ra trong lòng. Nhịn không được cúi đầu cười rộ lên. Không ngoài ý muốn đỏ từ tai lan sang cả khuôn mặt. Thực mau. Giang Đường lại nghe được thanh âm của bà chủ. Lần này là ngữ khí nói chuyện bình bình. Cô ấy nhìn Khương Nghi Dạng nói. Em cũng không phải không thể nha. Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. Khương Nghi Dạng, tôi muốn nhìn xem cậu hát chúc mừng sinh nhật cho người ta như thế nào. Không được sao? Chua lè chua lét. Giang Đường, được được. A hát mà tớ đâu có hát đâu. Không có hát mà Dạng Dạng. Cách chương.